Vũ thần chúa tể, chương 1841, đứng hàng không đi ra. Góc truyện audio.com. Hắn tức khắc đem cảm nhận tràn ra đi. Muốn thay U Thiên Tuyết nhận trong lợi hại. Nhìn một chút có khác hay không nguy hại. Bởi vì, hắn chung quy thấy đối phương tâm mang quẫy rối. Có ý khác, đây là dị hồn sư tu luyện đạo. Tần Trần một bên cảm nhận. Một bên thì thào nói ra, biết mình biết người, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, hiện tại tình cảnh nguy hiểm như vậy. Nếu như hắn có thể sớm hiểu được này dị hồn sư đạo. Tương lai hai người nếu là giao thủ, hắn tự nhiên thì có khả năng chiếm được tiên cơ. Tức khắc các loại dị ma tộc đại đạo khí tức, dũng mãnh tràn vào Tần Trần đầu. Ồ, đột nhiên. Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí khiếp sợ đến mức tận cùng. Tại đây dị hồn sư đại đạo trong, hắn phát giác vài cổ thuộc về thiên vũ đại lục quy tắc khí tức. Điều này sao có thể? Dị hồn sư là dị ma đại lục cường giả. Làm sao có thể lấy ra đến thiên vũ đại lục quy tắc lực lượng? Trừ phi người này cũng không phải là dị hồn sư, mà là thiên vũ đại lục võ giả. Nhưng nếu như nói đối phương là thiên vũ đại lục võ giả, hắn trong sức mạnh hết lần này tới lần khác dị ma đại lục quy tắc chiếm giữ vị trí chủ đạo. Hơn nữa còn là tuyệt đối chủ đạo. Chẳng lẽ nói người này đang nghiên cứu như thế nào thích ứng thiên vũ đại lục lực lượng? Đã sắp muốn thành công, thậm chí đều đã thích ứng mảnh thiên địa này phương pháp sao? Không đúng. Không đúng, thích ứng mảnh thiên địa này, không bị mảnh thiên địa này áp chế, cùng có này mảnh thiên địa lực lượng lại là một chuyện khác. Tần Trần không những có huyết hồn tinh phách, còn tu luyện dị ma tộc lực lượng, cũng đều không cách nào lợi dụng dị ma tộc quy tắc đột phá võ đế cảnh giới. Càng không cần phải nói là này dị ma tộc nhân, thích ứng một chút thiên địa, thì có khả năng lĩnh ngộ thiên địa này quy tắc. Ngẫm lại cũng không khả năng, nhưng đối phương bổn nguyên lực lượng trong rõ ràng thì có thiên vũ đại lục quy tắc chi đạo. Tần Trần hiếu kỳ không gì sánh được, đối phương đến tột cùng là tu luyện như thế nào đi ra. Nếu như hắn có thể tìm tới cách làm, chẳng phải là nói hắn cũng có thể ở chỗ này trực tiếp tu luyện dị ma đại lục quy tắc cùng lực lượng. Chờ một chút, này dị hồn sư tu luyện được quy tắc chi lực. Làm sao quen thuộc như vậy? Loại này đại đạo quy tắc, dường như trước đây đã gặp qua ở nơi nào? Tần Trần đột nhiên cảm thấy trong lúc này một chút đại đạo lực. Có một ít quen thuộc, phảng phất gặp qua, thế nhưng hắn trong lúc nhất thời làm sao cũng nghĩ không ra được. Đến tột cùng là ở nơi nào thấy qua? Ầm ầm, mà lúc này, không trung đột nhiên truyền đến lôi đình, oanh két. Vô tận lôi quang hiện lên, bắt đầu muốn đánh xuống diệt thế thiên lôi. U Thiên Tuyết muốn đột phá cửu thiên vũ đế. Lôi kiếp cuối cùng hàng lâm sao? Này dị hồn sư ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra vẻ quỷ dị. Hắn nhất chỉ U Thiên Tuyết. Tức khắc, màu đen kia viên cầu trong nháy mắt tiến vào U Thiên Tuyết trong thân thể. Đây là vi sư lực lượng bản nguyên, có thể giúp ngươi vượt qua lôi kiếp. Nhớ kỹ, tại độ kiếp thời điểm, tận lực phóng thích vi sư lực lượng bản nguyên đi đưa. Như vậy, trải qua lôi kiếp thanh tẩy sau, vi sư lực lượng bản nguyên mới có thể càng thêm hoàn mỹ để thăng thực lực ngươi. Để cho ngươi vừa đột phá võ đế, liền có không thua gì với đỉnh cấp võ đế lực lượng. Bà lão một bên khuyên bảo, một bên phất tay, tức khắc. Phù văn lập lòe, cấm chế nhúc nhích, phía trên hang núi bị mở ra, lộ ra một khoảng trời. Trên bầu trời, vô tận mây đen ngưng tụ, cảm thụ được phía dưới U Thiên Tuyết sau. Cấp tốc ngưng tụ lực lượng, nhiều lôi vân ngưng tụ, lôi quang thiểm thước, tỏa ra lực lượng kinh khủng. Siêu siêu siêu, phiêu miểu cung trong, vô số cường giả đều xuất hiện. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời trong lôi vân. Này lôi vân thật đáng sợ. mặc dù là một ít võ đế cường giả, đều cảm thấy một tia hoảng sợ ý, đến tột cùng là ai ở đột phá võ đế cảnh giới. Này lôi kiếp cũng thật đáng sợ chứ. Cái đó là, cấm địa chỗ, đến là ai? Những người này mang trên mặt vẻ mặt, đều suy đoán lôi kiếp chủ nhân. Mà giờ khắc này, hạch tâm chi địa, thạch điêu thoáng cái sống lại. Tranh không nhìn phía xa cấm địa phía trên lôi vân. Lẩm bẩm nói, một vị kia thí nghiệm cuối cùng bắt đầu sao? Nếu là thành công, đúng là ta dị ma tộc lớn phúc. Đến lúc đó ta dị ma tộc nhân đem nhưng hoành hành tại đây thiên vũ đại lục. Rốt cuộc không cần chịu thiên địa này áp chế. Hắn thì thào nói ra. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương. Một cái ma soái cấp nhân vật. Vậy mà sẽ khẩn trương. Có thể thấy được chuyện này trọng yếu. Ầm ầm, mà ở tất cả mọi người dưới ánh mắt. Lôi kiếp rốt cuộc hàng lâm. Nhất đạo kinh khủng hắc sắc lôi quang trực tiếp hạ xuống. Chém vào phiêu miểu cung trong cấm địa. Phốc, lôi quang trực tiếp bổ vào U Thiên Tuyết trên thân. Trực tiếp đem U Thiên Tuyết chém bay ra ngoài. Thế nhưng không có thể thương tổn được U Thiên Tuyết. Bị nàng trước tiên ngăn trở. Rất tốt, bà lão trong ánh mắt dị liên tục. Nói, người yên tâm, vi sư chuẩn bị cho ngươi linh trì dịch. Cải tạo thân thể ngươi. Hôm nay thân thể ngươi. Hết sức cường hãn. Này lôi kiếp chẳng những không thể gây tổn thương cho đến ngươi. Phản mà đối với ngươi mà nói là một loại ma luyện. Một loại tu luyện. Ngươi đừng đi phản kháng. Cảm ngộ vi sư cảm giác mạnh mẽ ngộ. Bà lão ra lệnh. U Thiên Tuyết tức khắc cảm ngộ bà lão truyền lại đến bổn nguyên lực lượng. Nhưng nàng một cảm ngộ. Tức khắc từng đạo đặc thù quy tắc lực lượng hiện ra. Cái loại này quy tắc, phảng phất không lẽ tồn tại ở trên đời này. Không trung lôi vân đang cảm thụ đến cổ lực lượng này sau. Tức khắc như là tức giận. Thiên đạo tức giận, lôi quang dũng động. Nhất đạo so với trước kia đáng sợ gấp 10 lần lôi quang thoáng cái chút xuống. Lốp bốp, đáng sợ lôi quang trong nháy mắt đem U Thiên Tuyết thôn phệ. Từng đạo như là to bằng bắp đùi lôi quang hạ xuống. U Thiên Tuyết trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Há mồm phun ra tiên huyết. Đây cũng không phải là tại lôi kiếp khảo nghiệm. Mà là tại giết người. Thiên địa muốn đem U Thiên Tuyết triệt để kích sát. Hóa thành cho tàn. Bởi vì, một lớp lôi kiếp sau. Làn sóng tiếp theo lôi kiếp dĩ nhiên lần thứ hai đánh tới. So với trước kia một lớp còn kinh khủng hơn vài lần. Đừng nên dừng lại. Tiếp tục cảm ngộ vi sư quy tắc chi lực. Bà lão quát lên. Ngữ khí hết sức nghiêm khắc. Mệnh lệnh U Thiên Tuyết. Sau một khắc. Vô tận lôi quang hạ xuống. U Thiên Tuyết thoáng cái bị lôi quang bao vây. Hắc sắc diệt thế lực giống như đại dương thôn phệ hết thảy. U Thiên Tuyết thân thể vỡ ra. Xương cốt cũng truyền tới tiếng rắc rắc. Nhiều hơn nữa thái hư ma dịch đề thăng nàng thân thể đều vô dụng. U Thiên Tuyết phảng phất là một cái cấm kỵ. Thiên đạo muốn đem nàng triệt để mạt sát. Mà bị mạt sát đầu nguồn. Là dị hồn sư quy tắc bản nguyên lực. Thiên Tuyết, mau đem màu đen kia viên cầu tống ra đi. Tần Trần phát giác mánh khóe. Tức khắc kinh sợ nói ra. Nếu như không phải này hắc sắc viên cầu, Thiên Tuyết thừa nhận lôi kiếp căn bản không khả năng mạnh như vậy. U Thiên Tuyết vội vàng nghĩ muốn bài xích cổ lực lượng này. Nhưng cổ lực lượng này lại như là mọc rễ một dạng. Tại dung nhập thân thể nàng, cùng thân thể nàng triệt để kết hợp với nhau. Căn bản là không có cách bài xích ra ngoài. Trên bầu trời. Một cái đủ để bao trùm phiêu miểu cung đáng sợ diệt thế lớn lôi kiếp hiện lên. Đang điên cuồng ngưng tụ. Không được, chứng kiến này lôi kiếp. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Này lôi kiếp uy lực cùng mình ban đầu lôi kiếp đều không khác mấy. Thiên Tuyết có thể chống đỡ sao? Thiên Tuyết, mau đem cổ lực lượng này tống ra đi. Tần Trần cả giận nói. Trần Thiếu. Ta bài không đi ra a Thiên Tuyết cũng cấp. Mà giờ khắc này, Vô tận lôi quang triệt để hạ xuống. Ầm ầm, vùng cấm địa này bị đen kịt hủy diệt lôi quang triệt để bao vây. U Thiên Tiết thoáng cái ngang bay ra ngoài, bị lôi quang thôn phệ, thân thể cơ hồ muốn nghiền, xương cốt vỡ vụn. Cách chương